Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562. Ta thế nào mạng này khổ a. Hừ, một đám súc sinh cũng muốn tại chẫm trước mặt đại tạo sát nghiệt. Quả thực là muốn chết. Từ Hạo Thiên cười lạnh, đánh bay một đầu như núi cao ác lang. Đồng thời, bách biến thần binh xuất thần nhập quỷ ở giữa. Từng đầu ác lang tứ phân ngũ liệt, dòng máu bay đầy trời. Toàn bộ hình ảnh thảm thiết vô cùng, lại làm cho trong bụi cỏ thiếu niên kích động không thôi. Cách đó không xa Hạ Thiên cũng là nắm chặt quyền đầu. Toàn thân run run không thôi. Từ Hạo Thiên dòng dã giết một buổi tối, mới đưa sau cùng một cái ác lang đưa tới Tây Thiên. Hoa, đại ca ca ngươi thật lợi hại, ta quá sùng bái ngươi. Gặp nguy hiểm đã đi. Hạ Thiên lục soát thoáng một phát theo thảo khỏa bên trong nhảy ra ngoài. Kích động giật nảy mình. Mặt khác tên thiếu niên kia càng là bịch một tiếng. Quỷ ở Từ Hạo Thiên trước mặt, dập đầu thùng thùng vang rồi. Bờ môi run run, lại không cách nào phát ra thanh âm. Hiển nhiên kích động đến không nhẹ. Ca, ca, đúng lúc này, thảo khỏa bên trong một cái yếu ớt âm thanh phá vỡ cái này yên lặng. Muội muội, ngươi như thế nào đây? Chúng ta được cứu, ngươi mau tỉnh lại, ca ca chuẩn bị cho ngươi ăn. Thiếu niên trở mình một cái bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã chạy vào thảo khỏa, cầm một tên 7-8 tuổi tiểu nữ hài bế lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khẩn trương. Sao sao, ta thế nào mạng này khổ a? Từ Hạo Thiên lắc đầu, đi vào thiếu niên phụ cận, không nói lời nào cầm tiểu nữ hài ôm lấy. Ngươi, đừng sợ, đại ca ca là muốn cứu ngươi muội muội. Hạ Thiên nhãn tình sáng lên, liền vội vàng kéo tay của thiếu niên cánh tay, hưng phấn nói. Từ Hạo Thiên không chần chờ chút nào, cũng không có để ý thiếu niên biểu tình hồ nghi. Lặp lại chiêu cũ phía dưới, giọt giọt hiện ra kim quang máu tươi chảy tiến vào cô bé trong miệng. Thiếu niên sợ ngây người, Hạ Thiên cũng sợ ngây người. Sau đó hai cái thiếu niên ánh mắt ẩm ướt. Ca ca, cứu mạng a! Nữ hài đỏ thắm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy mồ hôi mịn. Lúc này nàng lăn lông lốc thoáng một phát, từ dưới đất ngồi dậy. Trong mắt còn có vẻ hoảng sợ đã lui. Muội muội, chúng ta không sao, là đại ca ca đã cứu chúng ta. Ở bên cạnh trông Long Thiểu Vân liền tranh thủ muội muội Long Đồng. Đồng kéo vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, đại ca ca. Long Đồng Đồng nháy đôi mắt to khả ái, theo ca ca chỉ dẫn nhìn lại, một cái bạch sắc thân ảnh to lớn đập vào mắt kiểm. Đồng thời Từ Hạo Thiên cái kia tuấn lang phi phàm dung mạo cũng làm cho nữ hài có trong nháy mắt. Kinh diễm, hắn chính là mình ân nhân cứu mạng sao? Thật là đẹp trai, đại ca ca, cảm ơn ngươi cứu được Đồng Đồng. Nữ hài cũng là người tâm tư linh hoạt. Lúc này nàng đi đến Từ Hạo Thiên trước mặt, không chút do dự quỳ xuống. Từ Hạo Thiên thấy vậy, liền tranh thủ nữ hài đỡ lên. Long Thiểu Vân, Long Đồng Đồng, sẽ không như thế trùng hợp thôi. Khó có thể tin, Hạ Quốc bốn cây trụ lớn bên trong, Long gia hai vị lão tổ chính là này hai cái danh tự. Lại thêm Hạ Thiên, Từ Hạo Thiên cũng không dám tưởng tượng, chính mình đến tột cùng là đi tới chỗ nào. Mang theo lo lắng suy nghĩ, Từ Hạo Thiên mang theo ba thiếu niên quyết định tiến về ngoài trăm dặm cái kia thôn nhỏ. Bất kể như thế nào, trước tiên tìm đặt chân chỗ lại nói. Sau 10 ngày, một lớn ba nhỏ bốn bóng người cuối cùng xuất hiện ở chỗ rừng sâu một cái đổ nát tiểu thôn bên trong. Mười mấy ngày thời gian, Từ Hạo Thiên cơ hồ mỗi ngày đều tại giết chóc trung độ qua. Dù cho pháp lực sâu hơn dày, trên mặt của hắn cũng hiện đầy mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá, cái kia thân ảnh cao lớn cũng ở đây ba người thiếu niên trong lòng vô cùng cao lớn. Lệnh ba thiếu niên nhiều hơn rất nhiều tâm trí. Trước mặt thôn này có chút thê thảm. Đổ nát tường rào, sụp đổ hơn phân nửa nhà cỏ. Lại thêm sắc mặt vàng khè dân chúng. Để cho Từ Hạo Thiên thấy có chút lo lắng. Các ngươi là từ đâu đến? Đói bụng không? Mau vào thôn đi. Ai? Nhỏ như vậy hài tử. Thật sự là nghiệp chướng a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.